Tất cả mọi người ăn mặc thật xinh đẹp, giống như là ngôi sao diễn viên hoặc là khách thượng lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net